Thiên Kiếm Thần Đế 52 chương 502 thánh giai tặng thưởng, ha ha ha. Ta không tự tin. Chẳng lẽ còn phải tin tưởng ngươi có thể thắng ta hay sao? Nhích miệng lên, Lâm Giá lạnh nhạt nói ra. Làm sao các ngươi cũng không có nói, không cho phép ép chính mình. Vẫn là nói, các ngươi bàn khẩu có tích phân hạn chế không có? Lui về phía sau mấy bước, mấy cái kia lão sinh khóc không ra nước mắt. Sớm biết liền không phách lối như vậy, chạy đến nơi đây mặt thiết trí bàn khẩu. Làm bây giờ bị Lâm Giá thấy, đúng là muốn đích thân tham dự vào. Mặc dù nói đổ bàn khẩu chuyện này đại gia trong lòng đều rõ ràng, dính đến người cũng sẽ không nói cái gì, càng sẽ không tham dự vào trong đó. Nhưng mà lần này Lâm Giá cường thế tham gia, liền khiến cho hắn đầu đau. Ta tiếp thở dài một tiếng. Mấy cái kia lão sinh cuối cùng không dám ngỗ nghịch Lâm Giá, chỉ có thể đồng ý. Nhanh chóng đem Lâm Giá 20 vạn tích phân ghi xuống. Một cái lão sinh liền vội vàng đem Lâm Giá tên dưới con số theo 100 đổi thành 5. Hừ, phát giác được điểm này, cách đó không xa Chu Minh Dũng hừ lạnh lên tiếng. Đã ngươi tự tin như vậy, ta cũng tới thêm cái tặng thưởng 20 vạn tích phân, ép ta thắng. Thoại âm rơi xuống, mấy cái kia lão sinh triệt để mộng dựng lên, chân đều bị dọa mềm nhũn. Lâm Giá, Chu Minh Dũng mấy người không có tham dự vào trước. Bàn khẩu bên trong tổng cộng tích phân mới 30 vạn. Không nghĩ tới, ngắn ngủi trong nháy mắt, bàn khẩu bên trong tích phân liền đã tăng tới 70 vạn nhiều. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Chu sư huynh, tiểu tử này quá phách lối. Ta nguyện ý ra 10 vạn tích phân ủng hộ ngươi không sai. Thật tốt giáo huấn cái này tân sinh một chầu. Ta cũng nguyện ý ra 10 vạn tích phân, 8 vạn tích phân. Chu sư huyên thắng chúng ta Vân Sơn đỉnh thành viên một mực duy trì sư huyên theo thanh âm không ngừng vang lên. Mấy cái kia lão sinh vẻ mặt càng ngày càng trắng bệch. Bọn hắn hết sức muốn cự tuyệt, có thể hết lần này tới lần khác. Những cái kia cổ vũ người, mỗi cá nhân thực lực đều chắc tuyệt, bọn hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Các ngươi hẳn là khi dễ chúng ta tân sinh không ai? Ta thượng quan Vân Khởi nguyện ý ra 20 vạn tích phân, ép Lâm Huyên chiến thắng một dịch. 15 vạn tích phân, ép Lâm Huyên chiến thắng. Thượng quan Vân Khởi mấy người đột ngột lên tiếng. Chỉ một thoáng, mấy cái kia lão sinh chân mềm nhũn, trực tiếp té quỳ trên đất. Ông Gia Hưng mọi người lại là hung tợn chừng mắt thượng quan Vân Khởi bọn hắn. Trong đôi mắt dường như có lôi đình bắn ra, tràn đầy mùi thuốc súng. Các vị đại ca, van cầu các ngươi buông tha chúng ta à? Chúng ta chỉ là mở bàn khẩu chơi đùa, lớn như vậy đĩa, chúng ta không tiếp nổi à? Mấy cái lão sinh khóc không ra nước mắt, suýt nữa không có cho Lâm Giá mọi người dập đầu. Như thế lớn đĩa, vô luận ai thua ai thắng, đến cuối cùng bọn hắn khả năng đều không thường nổi thấy thế. Vây xem mọi người không khỏi nở nụ cười khổ, trong lòng đối lần này tân sinh lại là càng ngày càng tò mò. Lâm Giá có thể xuất ra 20 vạn tích phân đã để bọn hắn khiếp sợ, nhưng bọn hắn biết Lâm Giá thân phận, tốt xấu là nhiều như vậy tân sinh lão đại, rất dễ dàng thu thập nhiều như vậy tích phân. Có thể theo thượng quan Vân Khởi mấy người dồn dập xuất ra nhiều như vậy tích phân về sau, bọn hắn liền không bình tĩnh. Tựa hồ những học sinh mới so với bọn hắn còn muốn giàu có. Các ngươi không cần lo lắng. Lâm Giá cười khẽ một tiếng, nếu là ta thắng, các ngươi có khả năng đem tỷ lệ đặt cược giảm xuống cái này. Được thôi. Nghe vậy, mấy cái lão sinh liếc nhau, đành phải tiếp nhận xuống dưới. Lúc này trong lòng bọn họ cũng là chờ đợi lên Lâm Giá thủ thắng tới. Bằng không, bọn hắn cũng phải phá sản đem riêng phần mình tích phân ghi lại. Lâm Giá chậm rãi hướng đi lôi đài, quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, lại là không có phát giác Đấu Nguyệt Thiên thân ảnh. Không khỏi lông mày cau lại đứng lên. Kỳ quái, Đấu Nguyệt Thiên vì sao không có tới? Vẫn là nói, ngươi đã sợ con ngươi đảo một vòng. Lâm Giá cái kia giọng ôn hòa liền quanh quẩn tại toàn bộ huyết luyện tràng bên trong. Thanh âm mặc dù không lớn, lại như hoàng trung đại lữ, không ngừng dập dờn. Lâm Giã, hôm nay là ngươi cùng Chu Minh Dũng quyết đấu tháng ngày, còn liên lụy đến hết thảy tân sinh. Hình vành khuyên đài bên trên, một thanh âm lặng yên truyền ra. Ta cùng ngươi ở giữa ăn oán, có thể trì hoãn. Miễn cho hôm nay ngươi bại bởi Chu Huyên về sau. Lấy ta làm lấy cớ, thoại âm rơi xuống. Lâm Giã ngẩng đầu nhìn lại. Bất ngờ phát giác Đấu Nguyệt Thiên thân ảnh. Không khỏi khẽ nở nụ cười. Có ý tứ. Không có việc gì. Ngươi lên đây đi đối phó một cách ngươi. Còn dùng không được bao lớn công phu, hy vọng đến lúc đó. Trên tay của ngươi công phu. Sẽ cùng trên cái miệng của ngươi công phu một dạng sắc bén. Ngươi nghe vậy. Đấu Nguyệt Thiên đột nhiên giận dữ. Hận không thể đem Lâm Giã nghiền xương thành cho đều. Đến lúc này. Ngươi thế mà còn dám khiêu khích những người khác. Chu Minh Dũng hai mắt híp lại quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Giã, trong lòng càng ngưng trọng. A Đàm Mạc trong tiếng cười. Lâm Giã, Đao Phi Dương mấy người đi lên đài cao. Cùng Chu Minh Dũng đối lập mà xem. Đánh cược sắp bắt đầu. Ngoại trừ lúc trước đổ ước bên ngoài. Muốn hay không lại thêm chút tặng thưởng, Lâm Giã đột ngột lên tiếng. Tặng thưởng Chu Minh Dũng, Đấu Nguyệt Thiên hai người lông mày cau lại, đều là nghi ngờ đánh giá Lâm Giã liếc mắt. Không sai, Lâm Giã lộ ra nụ cười. Ta chỗ này có một bộ thánh giai quyền pháp. Các ngươi thắng. Ta liền đưa nó giao cho các ngươi thánh giai quyền pháp, thoại âm rơi xuống. Mọi người rất đỗi khiếp sợ. Thánh giai võ kỹ thần thông, dù cho tự thân không thể dùng, cũng có thể cầm lấy đi đổi lấy không ít tích phân. Đối bọn hắn mà nói, sức hấp dẫn rất lớn. T. Cái tên này đến cùng là thần thánh phương nào, như thế giàu có thánh giai võ kỹ, nói cược thì cược, mọi người nỉ non nói nhỏ. Dồn dập suy đoán lên Lâm Giã thân thế tới. Trong đám người, Thẩm Lăng Tiêu, Trương Thiên Hàng chờ một đám biết Lâm Giã nổi tình người, không khỏi cười khổ. Mặc cho người nào cũng không nghĩ đến. Lâm Giã cái này thiên chi kiêu tử. Lại là đến từ hạ đẳng khu vực, người nhất là người Trương gia. Bọn hắn ngay từ đầu còn có chút không phục. Mong muốn tìm Lâm Giã lấy lại danh dự. Có thể đi vào Thánh Vũ học cung về sau. Kèm theo tiếp xúc. Bọn hắn mới là phát giác. Lâm Giã thực lực. Xa hoàn toàn không phải bọn hắn có khả năng với tới. Tốt, do dự một lát. Chu Minh Dũng lúc này quát. Vậy liền thêm một cách tặng thưởng, nếu là ngươi thắng. Ta có khả năng giao ra một bộ thánh giai chỉ pháp, ta này có một bộ thánh giai hạ phẩm kiếm pháp. Tu luyện đến cảnh giới đại thành. Đủ để sánh vai thánh giai tuyệt phẩm kiếm pháp. Đấu Nguyệt Thiên đồng dạng cắn răng lên tiếng. Lâm Giã, Chu Minh Dũng hai người đều lấy ra tặng thưởng. Đấu Nguyệt Thiên nhất định phải lấy ra. Bằng không, cũng liền không mặt mũi lăn lộn. Rất tốt, khóe miệng hơi hơi câu lên. Lâm Giã dậm chân đi lên lôi đài. Vẻ mặt lạnh nhạt. Từng bước một. Chậm rãi đi tới lôi đài ở giữa nhất. Ngẩng đầu. Lâm Giã đưa tay chỉ hướng Đấu Nguyệt Thiên. Vừa chỉ Chu Minh Dũng. Hờ hứng nói ra. Các ngươi hai cách ai lên trước? Đấu Nguyệt Thiên. Ngươi nếu là sợ hãi. Ta có khả năng đem cùng ngươi tranh tài trì hoãn chút thời gian, thoại âm rơi xuống. Huyết luyện tràng mọi người. Vô luận là mới sinh hay là lão sinh. Tầm mắt đều là chuyển đến Đấu Nguyệt Thiên trên thân. Chây cười ta há sẽ biết sợ? Đấu Nguyệt Thiên khóe miệng co giật. Cắn răng nói ra. Cũng là ngươi. Tốt nhất đừng bại quá nhanh. Thiên kiếm thần đế 52 chương 504 băng xương ruột chạm, âm thanh thúy tiếng vang bên trong. Màn sáng ầm ầm phá toái. Lâm Giã giống như một đầu hình người nổ long. Hai tay. Hai chân. Thậm chí toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt. Đều bộc phát ra lực lượng cường hãn. Liên tục không ngừng công hướng Đấu Nguyệt Thiên. Phanh phanh phanh, linh lực đụng vào trên khải giáp, thanh âm không ngừng vang lên. Đấu Nguyệt Thiên chỉ cảm thấy cuồng bạo lực lượng tựa như thủy triều. Liên tục va chạm ở trên người hắn. Cái kia to lớn lực đạo. Chấn động đến hắn toàn thân run lên. Chỉ hai tay bảo vệ đầu. Thừa nhận Lâm Giã cái kia gió táp mưa rào giống như thế công. Trong lúc nhất thời, vây xem mọi người sợ ngây người. Cho dù là tân sinh, cũng ngây ngần cả người. Bọn hắn mặc dù tin tưởng Lâm Giã có thể chiến thắng, Nhưng nhìn đến Lâm Giã toàn trình áp chế Đấu Nguyệt Thiên, hành hung một trận, đều là ngốc trễ ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều đang mong đợi Lâm Giã cùng Đấu Nguyệt Thiên bày ra một hồi đại chiến kinh thiên. Có thể trong hiện thực, lại là Thiên về một bên uống nha đột ngột, hét to tiếng vang lên. Đấu Nguyệt Thiên trên thân thánh khí bộc phát ra số lớp bình phong, ngăn tại trước người. Cùng lúc đó, một thanh băng trường đao màu xanh lam hiển hiện bay vào Đấu Nguyệt Thiên trong tay. Phanh phanh phanh, Lâm Giã thế công cấp tốc rơi vào cái kia số lớp bình phong bên trên. Không có bất kỳ cái gì lực cản. Những cái kia lá chắn chính là hiện ra rất nhiều vết sách. Nhưng mà Đấu Nguyệt Thiên phản kích, cũng tới cuồng phong lạnh mây chém giết tức giận bên trong, xen lẫn lạnh thấu xương hàn khí. Số vệt màu trắng đao khí phá không bay ra, lướt qua không gian, liên tục chạm tại Lâm Giã trên thân. Lông mày nhớn lên, Lâm Giã không có bất kỳ cái gì phòng ngự, đúng là lồng ngực lớn một cái, lựa chọn đón đỡ cái kia mấy đạo đao khí ầm phanh phanh sắc bén đao khí chém xuống ở trước ngực. Lại là bộc phát ra kim thiết xeo lên thanh âm, mạnh mẽ lực đạo khiến cho Lâm Giã bay ngược mấy trượng xa. Có thể trước ngực hắn lại chỉ để lại mấy đạo dấu vết, liền da thịt đều không có nứt ra. Thần Long Cửu Biến quả nhiên cường hãn, khóe miệng hơi hơi câu lên. Đi qua lần này nếm thử, Lâm Giã rốt cuộc xác định, tại Thần Long Cửu Biến, Thăng Long Biến ra chỉ tác dụng dưới, hắn thể phách cường độ không kém cỏi chút nào thánh giả hậu kỳ cường giả. Nếu là vận dụng tuyệt đối phòng ngự, chỉ sợ liền cái kia mấy đạo dấu vết đều không để lại tới. Thần Long Cửu Biến, ngũ biến liền có thể thành thánh. Lâm Giã không rõ ràng vì sao hắn có thể một thoáng tu luyện tới tịch diệt thần long cảnh giới. Có thể này thực sự tăng lên, lại là khiến cho hắn kinh hỉ. Thăm dò rõ ràng tự thân thể phách cường độ về sau, Lâm Giã không nữa lo lắng, triệt để thả ra, không có sử dụng bất luận cái gì thánh khí. Thân hình lắc một cái, thất trọng thiên đế quyền, diệt thiên chỉ cùng nhau bùng nổ. Sắc bén màu vàng ngón trỏ hư ảnh xen lẫn cuồng bạo quyền phong, lần nữa gào thét. Cho ta chém Đấu Nguyệt Thiên thét dài. Sau lưng băng tuyết lĩnh vực bùng nổ, bông tuyết bay tán loạn liền tràn ngập đầy toàn bộ lôi đài. Nhiệt độ không khí đột nhiên lạnh lẽo xuống tới, hàn khí hội tụ, dồn dập quán trú đến trường đao bên trong. Lạnh thấu xương đao khí xen lẫn hàn khí, bất ngờ cùng Lâm Giã thế công đụng vào nhau. Oanh, ba loại hoàn toàn khác biệt lực lượng cường đại đụng vào nhau, liền bộc phát ra đà kích cường liệt đợt, giống như địa long phiên thân, hướng về bốn phía bao phủ, khuyết tán. Mênh mông sóng xung kích xen lẫn hàn khí, khiến cho vây xem tất cả mọi người run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy rơi vào hầm băng. Ông Bạch Vô Hà hơi một kinh ngạc, phải tay nhẹ vẫy. Sau một khắc, một đạo sữa màn ánh sáng màu trắng bất ngờ đem trọn cái lôi đài bao phủ. Sóng xung kích đụng vào màn sáng bên trên, liền như là đá chìm đáy biển tiêu tán đi. Đương nhiên, Lâm Giã, Đấu Nguyệt Thiên hai người đều không có phát giác được điểm này. Hai người bọn họ tựa như là hai đầu thú dữ, không ngừng đụng vào nhau. Lưới đao sắc bén, liên tục chạm tại Lâm Giã trên thân, kim thiết xeo lên không ngừng bên tai. Lâm Giã hai người thân hình càng ngày càng mau lẹ. Tới sau này, mọi người chỉ có thể nghe được thanh âm, căn bản thấy không rõ thân ảnh của bọn hắn. Chỉ có thể lờ mờ thấy hai bóng người không ngừng tách rời. Va chạm chỉ có số rất ít lân cận đỉnh phong thánh giả cảnh giới học viên mới có thể thấy rõ Lâm Giã hai người đối bính. Chanh chanh chanh, nửa khắc đồng hồ về sau, thanh thúy thanh âm đột ngột minh run lên. Lâm Giã, Đấu Nguyệt Thiên hai người đồng thời bay rớt ra ngoài, dừng lại tại trên không. Mọi người ngưng thần nhìn lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đấu Nguyệt Thiên trên thân, cái kia một bộ vạn văn thánh khí áo giáp đã là phá toái không thể tả. Trên mặt xanh một miếng tím một khối, đương nhiên, Lâm Giã cũng không dễ chịu. Trên thân xuất hiện vô số vết đao, một chút da thịt vỡ vụn, máu tươi đều bị đông cứng, thoạt nhìn có chút đáng sợ. không thể nào Lâm Giá bất quá không quan trọng cửu kiếp bán thánh, vậy mà có thể cùng Đỗ Sư Huyên đánh hóa nhau tê. Nghe nói Lâm Giá trong tay còn có thật nhiều chí tôn thánh khí. Chẳng lẽ Đỗ Sư Huyên thật sẽ thua trong lúc nhất thời? Rất nhiều lão sinh trong lòng đột ngột bay lên dự cảm bất tường tới. Hình Vành Khuyên trên đài cao, Đỗ Nguyệt Lâm vẻ mặt trắng bịch, nuốt xuống nước miếng một cái. Thừa dịp tất cả mọi người chú ý Lâm Giá, Đỗ Nguyệt Thiên hai người đổ chiến lúc lặng lẽ rời đi. Đỗ Nguyệt Thiên sắc mặt nghiêm túc, chính hắn cũng không thể tin được Lâm Giá vậy mà có thể làm được điểm này. Hai tay nắm ở trường đao, Đỗ Nguyệt Thiên tâm niệm vừa động, sau lưng hàn tuyết bay tán loạn, một cỗ đao khí phóng lên tận trời. Hàn tuyết lĩnh vực, đao khí lĩnh vực, hai loại lĩnh vực đồng thời hiển hiện tại mọi người kinh trong tiếng hô, dần dần dung hợp được. Kèm theo hàn tuyết, đao khí hai loại lĩnh vực dung hợp, Đấu Nguyệt Thiên khí thế càng là tăng vọt, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Lâm Giá, nếu ngươi có thể đón lấy ta một chiêu này, ta nhận thua. Hít thở sâu một hơi, hai loại lĩnh vực dung hợp, chỉ một thoáng, Đấu Nguyệt Thiên sau lưng lĩnh vực phát sinh biến hóa cực lớn, tựa như là đột phá lĩnh vực gông cùng xiềng xích, khiến cho Đấu Nguyệt Thiên đạt được tăng lên cực lớn. Hai tay cầm đao, băng trường đao màu xanh lam hư ảnh hiện hiện, sắp hàng chỉnh tề sau lưng Đấu Nguyệt Thiên, phảng phất giống như hắn thần hộ mệnh. Thấy cảnh này, Lâm Giá cũng không dám sơ suất, tay phải dương nhẹ, kiếm chi lĩnh vực hiện hiện, bá bá bá kiếm khí gào thét, đầy trời kiếm khí tụ đến, đột nhiên ngưng tụ thành một thanh to lớn hư ảnh thân kiếm. Huyết luyện tràng bên trong, không cho phép vận dụng chủ động tiến công chí tôn thánh khí, còn lại kiếm loại thánh khí Lâm Giá dùng đến cũng không thuận tay, dứt khoát cái gì đều không cần, chỉ là toàn lực thôi động thiên kiếm 12 thức, phối hợp với kiếm chi lĩnh vực, tay phải nhẹ chiêu, cái kia một thanh do kiếm khí biến thành chi kiếm lặng yên rơi vào Lâm Giá trong tay. Chỉ một thoáng, Lâm Giá cả người liền như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tràn đầy sắc bén khí tức, đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt kiếm khí sắc bén dường như muốn đâm xuyên hết thảy, xỏ xuyên qua toàn bộ thế giới băng xương. Dù chạm, Đấu Nguyệt Thiên đột nhiên vọt lên, trường đao xoay chuyển, sau lưng đầy trời trường đao hư ảnh đều là bộc phát ra mãnh liệt hàn khí, giống như thiên hà nước đảo lưu, hướng về Lâm Giá ầm ầm hạ xuống. Tê, vây xem mọi người thấy cảnh này đều là hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy cực kỳ chấn động. Đầy trời hàn tuyết xen lẫn mãnh liệt đao khí, tại đây loại thế công phía dưới, mọi người chỉ cảm thấy thở dốc đều khó khăn. Liền liền Chu Minh Dũng đám người đều cảm thấy uy áp, vẻ mặt khẽ biến. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, thanh thúy tiếng quát nhớ tới. Sau một khắc, sắc bén kiếm khí tung hoành bao phủ, ầm ầm cùng cái kia đầy trời hàn tuyết đụng đụng vào nhau. Thiên kiếm thần đế 52 chương 505 kinh người một quỷ, rầm rầm rầm kiếm khí trùng thiên, bừa bãi tàn phá buông thả, không ngừng cùng đầy trời hàn tuyết cùng với đao khí đụng vào nhau. Trận trận hàn khí tràn ngập, đem Lâm Giá, Đấu Nguyệt Thiên hai người thân ảnh triệt để che lại. Tê, vây xem mọi người khẩn trương nhìn hàn khí, trong lòng khẩn trương không thôi. Nhất là tuyết bay môn chúng người, có chút lo lắng. Rầm rầm rầm thời gian chuyển rời, tiếng nổ mạnh cùng sóng xung kích càng phát mỏng manh. Sau một lát, chỗ có âm thanh cùng gợn sóng hơi ngừng. Trận trận lạnh khí tiêu tán, dần dần biến mất ở trước mặt mọi người. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, hai bóng người rõ ràng hiện hiện. Lâm Giá hai tay thả lỏng phía sau, vẻ mặt lạnh nhạt, quần áo trên da thịt tràn đầy màu trắng tuyết rơi. Đấu Nguyệt Thiên thì là hai tay cầm đao, trên thân thánh khí áo giáp phá toái không thể tả, điểm điểm tích tích máu tươi theo áo giáp chảy xuôi xuống tới. Phúc đột ngột, Đấu Nguyệt Thiên toàn thân run lên, khóe miệng máu tươi ào ào chảy xuôi. Chỉ một thoáng, hết thảy lão sinh đều là trầm mặt lại, khắp khuôn mặt là kinh sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Giá một cách tân sinh, vừa tới ngoại viện ngày thứ hai, liền có thể hạ gục hóa thánh bảng 100 vị trí đầu cường giả. Nếu là hôm nay Lâm Giá lại hạ gục Chu Minh Dũng, tuyệt đối có thể trở thành một thời đại truyền thuyết môn chủ uy vũ. Lâm sư huyên uy vũ, ha ha ha. Những học sinh cũ kia yên lặng, tân sinh lại là cuồng hô lên, từng cái hưng phấn vô cùng. Đặc sắc chiến đấu, A Bạch Vô Hà thanh âm cũng không vang dội, lại như là tiếng chuông vàng kẻng lớn, đem hết thảy tiếng hoan hô đều ép xuống. Lâm Giá thắng, kế thừa Đấu Nguyệt Thiên bài danh, đạt được Đấu Nguyệt Thiên 10% tích phân. Hô khẽ nhả một ngụm chọc khí, Đấu Nguyệt Thiên thu hồi trường đao, nhẹ nói ra: ngươi thắng ta bại, tâm phục khẩu phục. Vừa nói, Đấu Nguyệt Thiên một bên ho khan, máu tươi không ngừng chảy xuống. Trong lòng của hắn càng là tràn đầy tuyệt vọng. Mới vừa một chiêu kia, đã là hắn đỉnh phong, vẫn như trước lạc bại, khiến cho hắn không chịu được hoài nghi từ bản thân tới. Hắn dù sao cũng là hóa thánh bảng 100 vị trí đầu cường giả, lại ngay cả một cái tân sinh đều đánh không lại. Nếu là truyền đi, về sau hắn còn thế nào trộn lẫn đến lượt ngươi thực hiện đổ ước. Mắt thấy Đấu Nguyệt Thiên nhận thua, Lâm Giá hờ hứng nói ra: nhường để ngươi quỳ xuống nói xin lỗi đi. Nếu là tại bên ngoài, để ngươi dám dạng này trêu chọc ta, sớm đã trở thành một cỗ thi thể. Hiểu rõ, Đấu Nguyệt Thiên khẽ vuốt cằm. Hắn ở đó không biết Đấu Nguyệt Lâm làm người. Lúc này quay người, nhìn về phía Tuyết Bay Môn chúng người vị trí. Nhưng mà hắn như thế xem xét, lại là sắc mặt biến hóa. Đáng chết, Đấu Nguyệt Lâm đâu phát giác được Đấu Nguyệt Thiên sắc mặt biến hóa. Lâm Giá theo hắn ánh mắt nhìn lại, lại là kinh ngạc phát giác Đấu Nguyệt Lâm vậy mà chạy hở. Đấu Nguyệt Lâm hắn ở đâu, kỳ quái, vừa rồi hắn không phải còn ở nơi này sao, làm sao đột nhiên liền biến mất. Tuyết Bay Môn chúng người rất đỗi giật mình, chợt đối Đấu Nguyệt Lâm đều là không cam lòng lên, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Đại ca, ngươi vì ngươi cùng người khác tham gia đổ chiến, kết quả ngươi ngược lại tốt. Mắt thấy tình thế không tốt, trực tiếp chạy có thể tiến vào Thánh Vũ Học Cung, không có một cách nào là kẻ ngu. Làm sao có thể đoán không ra Đấu Nguyệt Lâm ý nghĩ trong lúc nhất thời. Đấu Nguyệt Lâm liền giống như qua phố chuột, người người kêu đánh, tràn đầy khinh thường. Đấu Nguyệt Thiên khóe miệng co giật, trong lòng cũng là nổi giận đứng lên. Lông mày cau lại, Lâm Giá mắt thấy Đấu Nguyệt Lâm chạy trốn, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại nghe được vang lên bên tai phanh một thanh âm vang lên. Trở lại xem xét, Lâm Giá con ngươi đột nhiên co vào, cả người đều ngốc trễ ngay tại chỗ. Bất ngờ rõ ràng, Đấu Nguyệt Thiên trực tiếp quỳ xuống trước trên lôi đài, thần sắc trên mặt dứt khoát. Ngươi! Lâm Giá kinh trụ, muốn nói lại thôi. Lão đại tê! Đấu Nguyệt Thiên hắn đây là muốn làm gì không rõ ràng. Nghe nói Đấu Nguyệt Thiên cùng Lâm Giá ăn oán, là bởi vì đệ của hắn Đấu Nguyệt Lâm không nghĩ tới Đấu Nguyệt Thiên lạc bại về sau, đệ của hắn chạy trốn, hắn lại nhận lãnh chỗ có trách nhiệm. Chân hán tử không chỉ là Lâm Giá, vây xem mọi người tất cả đều sợ ngây người. Cho dù là Bạch Vô Hà, đánh giá Đấu Nguyệt Thiên ánh mắt đều tràn đầy thú vị. Lâm Huyên có chơi có chịu, Đấu Nguyệt Thiên trầm giọng nói ra: ta biết lúc trước liền là để ta sai, nhưng hắn dù sao là để ta, cho nên ta không thể tùy tiện khiến cho hắn bị phạt. Mặc dù phạt, vậy cũng muốn ta trở về phạt. Hôm nay ta nếu bại, vậy liền sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lúc trước chuyện phát sinh là chúng ta người Đỗ ra sai, mong rằng ngài có thể tha thứ. Hôm nay do ta thay thắng, Lâm, vì ngươi xin lỗi. Nói đi, Đấu Nguyệt Thiên tay phải hóa trưởng, đột nhiên một trưởng vỗ tại bầu ngực mình, âm phúc máu tươi cuồng phún. Đấu Nguyệt Thiên sắc mặt trắng bệch, trên mặt đất máu tươi xen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Thấy cảnh này, mọi người đều là trong lòng đột nhiên run rẩy chuyển động, đối Đấu Nguyệt Thiên tràn đầy kính nể. Tê mau dậy, Lâm Giá tiến lên trước một bước, vội vàng đỡ dậy Đấu Nguyệt Thiên. Lúc trước hắn đối Đấu Nguyệt Thiên không có chút nào hảo cảm, nhưng bây giờ Lâm Giá lại là không đành lòng, đối với hắn chỗ có bất mãn đều là tiêu tán đi. Ngươi có thể tha thứ, vậy liền không còn gì tốt hơn đâu. Nguyệt Thiên mặt lộ vẻ nụ cười. Đến mức bồi thường, mấy ngày nữa, ta tự sẽ đưa lên. Hôm nay ngươi còn có đổ chiến, ta liền không chậm trễ thời gian của ngài. Hơi hơi ôm quyền, Đấu Nguyệt Thiên đứng dậy, cố nén đau đớn, hướng về lối ra đi đến. Lão đại tiếng kinh hô bên trong, Tuyết Bay Môn chúng người cấp tốc chạy đến, đỡ lấy Đấu Nguyệt Thiên, tại mọi người kính nể trong thần sắc, chậm rãi rời đi. Không thể không nói, Đấu Nguyệt Thiên chiêu này, lấy thật làm người khác giật mình. Trận đầu đổ chiến kết thúc. Trận thứ hai đổ chiến hai bên ra sân, Bạch Vô Hà bình thản thanh âm vang lên. Mọi người dồn dập đem tầm mắt chuyển đến một bên Chu Minh Dũng trên thân. Hóa thánh bảng 100 vị trí đầu Đấu Nguyệt Thiên đã thua. Không biết thứ 45 tên Chu Minh Dũng có thể hay không hạ gục Lâm Giá trong lúc nhất thời. Chu Minh Dũng cũng là khẩn trương lên. Hít vào một hơi thật sâu, Chu Minh Dũng thả người nhảy một cái, nhảy đến trên lôi đài, hai tay vung lên, một bộ hắc thiết sắc bao tay hiện hiện. Lâm Giá, ngươi vừa mới đi qua một trận đại chiến. Chu Minh Dũng cũng không muốn rơi vào một cách lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thanh danh. Lúc này hô, muốn hay không khôi phục một quãng thời gian, ta có thể đợi ngươi thoại âm rơi xuống. Ánh mắt của mọi người đều là chuyển đến Lâm Giá trên thân. Không cần. Lâm Giá lạnh nhạt cười nói, đánh các ngươi hai cách mà thôi, không cần dùng nghỉ ngơi ngươi. Cuồng vọng Chu Minh Dũng đột nhiên giận dữ. Nguyên bản lo âu và khẩn trương liền quên hết đi. Căm tức nhìn Lâm Giá. Ha ha ha, đã như vậy, vậy thì bắt đầu. Bạch Vô Hà cười lớn một tiếng, đánh nhẹ ngón tay. Trong chốc lát, lại một đường màn sáng hiện hiện, đem trọn cách lôi đài đều bao phủ đến trong đó. Mới vừa Lâm Giá cùng Đấu Nguyệt Thiên chiến đấu, liền suýt nữa làm bị thương vây xem mọi người. Nếu là Bạch Vô Hà không làm phòng hộ chuẩn bị thoải, Lâm Giá cùng Chu Minh Dũng chiến đấu, đánh chết người đều là nhẹ. Lâm Giá, ta không muốn khi dễ ngươi, có thể chính ngươi muốn chết, vậy liền đừng trách ta vô tình. Hai tay nắm quyền, Chu Minh Dũng biết Lâm Giá thực lực cường hãn, không dám lưu thủ, đưa tay liền là hai quyền oanh ra. Ầm ầm nổ long gào thét, hai đạo quyền phong khiêu vũ, đột nhiên hóa thành một con dao long, gầm thét, giống giận đánh giết hướng Lâm Giá. Thiên kiếm thần đế 52 chương 506 vạn tượng thần quyết hiển uy. Nổ long gào thét, quyền phong bao phủ, xen lẫn mãnh liệt long uy. Toàn bộ lôi đài đều bị lạnh thấu xương quyền phong tràn ngập, tựa như là như vòi rồng cắt không khí. Thấy cảnh này, rất nhiều lão sinh liền cảm xúc mênh mông đứng lên. Chu sư huyên cố gắng lên, Chu sư huyên nhất định phải đánh bại cái này tân sinh, cho chúng ta lão sinh kiếm một chút mặt mũi. Rất nhiều lão sinh làm Chu Minh Dũng cổ vũ ủng hộ. Có thể Lâm Giá cảm thụ được cái kia thánh uy, lại là lộ ra thần sắc quái dị. Không thể không nói, Chu Minh Dũng thực lực rất mạnh, khoảng cách đỉnh phong thánh giả chỉ có cách xa một bước. Này đấm ra một quyền, minh mông thánh uy đúng là nhường không vận dụng chí tôn thánh khí Lâm Giá đều cảm thấy áp lực. Nhưng hết sức đáng tiếc, cái kia thánh uy bên trong còn kèm theo long uy. Tịch diệt thần long biến khẽ quát một tiếng, Lâm Giá không có phòng ngự chút nào, thăng long biến vận chuyển, đột nhiên đón cái kia dao long nghênh đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm, quyền phong như đao, không ngừng cắt Lâm Giá ra thịt. Nhưng mà cái kia trong đó long uy lại là như nước sông đảo lưu, nhanh chóng bị Lâm Giá hút thu vào trong cơ thể. Giống sau một lát, chói tai long hống tiếng vang lên. Lâm Giá hai vai lắc một cái, cả người liền tựa như một đầu thần long đằng không bay lên. Đến mức lúc trước quyền phong thì là bị cái kia một đạo long hống sóng âm cho chấn vỡ, không còn sót lại chút gì. Tình huống như thế nào đột ngột? Thấy cảnh này, Chu Minh Dũng không khỏi hốt hoảng đứng lên. Đáng chết, cái tên này thật chính là khó giải quyết. Một chút cắn răng, Chu Minh Dũng không đợi Lâm Giá ra tay, vạn văn thánh khí liền hiện hiện, bao trùm ở toàn thân, lĩnh vực lực lượng tách ra, mấy vạn đạo cuồng phong lĩnh vực xoay tròn, giống như vô số gió lúc, đem trọn cái trên lôi đài không gian đều cắt ra. Xoẹt xoẹt xùy sức lực gió vù vù. Dù là Lâm Giã thể phách có thể so với thánh giả hậu kỳ cường giả, cũng không thể thừa nhận. Lại thêm lúc trước đấu Nguyệt Thiên Thế Công, cũng đối Lâm Giã tạo thành một chút thương thế. Bất quá trong chốc lát, Lâm Giã toàn thân da thịt rạn nứt, chảy ra máu tươi tới. Cho dù là thần long cửu biến đều gánh không được tinh không thần quyết vận chuyển. Thái huyền chi thuẫn hiện hiện quá cực quang ảnh ngăn tại Lâm Giã trước người. Cứ như vậy, những cái kia gió lúc thế công đều bị cách trở tính công kích chí tôn thánh khí vô phương vận dụng. Có thể phòng ngự loại lại có thể sử dụng. Thái huyền chi thuẫn vừa mới xuất hiện, Lâm Giã yên tâm rất nhiều. Coi như không thể nhẹ nhóm hạ gục Chu Minh Dũng, nhưng an toàn của hắn có thể cam đoan dạng này đều có thể ngăn cản Chu Minh Dũng khóe miệng co giật. Không thể tin được hắn chỗ đã thấy một màn. Cắn răng. Lúc này hai tay vung vẩy. Oanh kình phong đều hội tụ, rót vào Chu Minh Dũng trong cơ thể. Một đôi hoàn toàn do kình phong ngưng tụ thành bạc cánh chim màu trắng hiện hiện. Hai cánh khẽ chấn động. Chu Minh Dũng thân hình bay lên. Tay phải dương nhẹ. Đầy trời gió mạnh đột nhiên hóa thành từng chuôi trường thương. Gào thét lên nổ bắn ra hướng Lâm Giã. Chí tôn thánh giáp hiện hiện, Lâm Giã nhìn cái kia gào thét kình phong trường thương, vẻ mặt càng ngưng trọng. Tại không sử dụng liệt diễm xích minh chờ thủ đoạn dưới, mong muốn chống cự Chu Minh Dũng, độ khó thật sự là quá lớn. Hít thở sâu một hơi, Lâm Giã hai mắt híp lại. Trong cơ thể ngủ đông lấy thần niệm lực lượng, lặng yên thức tỉnh. Nhưng mà vây xem mọi người thấy cảnh này, lại là không rõ Lâm Giã động tác, đều là hồ nghi đứng lên. Cái tên này làm sao nhắm mắt lại? Hắn không phải là cảm thấy chống cự vô vọng, từ bỏ chống lại đi? Lâm đại ca đây là thế nào? Mọi người hồ nghi liền thảo luận lên. Liền Thượng Quan Vân Khởi mấy người đều kinh trụ, không rõ Lâm Giã đến cùng đang giở trò vượt gì. Chỉ có Thiến Nguyệt một người thay đổi lúc trước lười biếng thần thái, nhìn chòng chọc vào Lâm Giã. Sầm sầm sầm đột ngột, minh mông thần niệm lực lượng bùng nổ, vạn tượng thần quyết vạn tượng đều có thể hóa quát nhẹ âm thanh bên trong. Lâm Giã hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn lực vận chuyển vạn tượng thần quyết. Tam thiên thiên đạo cái kia giống như lớn như biển thâm hậu thần niệm lực lượng liền hóa thành một đầu cự hùng, gào thét lên tiếng, vỗ ngực đón cái kia đầy trời gió mạnh trường thương va chạm đi lên. Phúc phúc, một thanh lại một thanh trường thương đâm vào cự hùng trong cơ thể, cũng là bị kẹp ở bên trong, giống như lâm vào vũng bùn, căn bản là không có cách động đậy. Bất quá trong chốc lát, hết thảy gió mạnh hóa thành trường thương đều là xa vào đến cự hùng trong cơ thể. Lâm Giã tâm niệm vừa động, cự hùng lặng yên tiêu tán, trong đó trường thương đều sụp đổ, hóa thành gió mạnh, cuốn sạch lấy cả phiến thiên địa. Đáng chết, chửi nhỏ một tiếng, Chu Minh Dũng phải tay nhẹ vẫy, lại là vô số gió mạnh tạo nên, hướng về Lâm Giã đánh giết đi. Cùng lúc đó, Chu Minh Dũng thân hình giống như linh hoạt, giống như cá bơi, phóng tới Lâm Giã, hai quả đấm vung vẩy, đột nhiên đánh tới hướng Lâm Giã. Chu Minh Dũng tinh thông quyền thuật, trên tay mang quyền sáo càng là tuyệt phẩm vạn văn thánh khí, uy lực vô tận. Hừ quát lạnh một tiếng, Lâm Giã toàn lực thôi động thần niệm lực lượng, vạn tượng thần quyết bùng nổ, huyễn hóa ra rất nhiều hình dáng, không ngừng cùng Chu Minh Dũng hai loại thế công đụng vào nhau. Nhưng mà có Bạch Vô Hà màn ánh sáng bao phủ, rất nhiều học viên bên trong thần niệm thánh giả càng là thư thớt, căn bản không có người phát giác được Lâm Giã thần niệm lực lượng. Bọn hắn chỉ là kinh ngạc phát giác Chu Minh Dũng tựa như là một cách đề tuyến con rối, không ngừng cùng không khí chém giết. Mà Lâm Giã thì là yên lặng ngồi ở một bên, tựa hồ là đang ngồi xuống. Thấy cảnh này, mọi người sợ ngây người, đều là suy đoán. Đây là cái gì tình huống? Chu sư huyên tại sao lại chính mình cùng không khí treo lên tới? Chẳng lẽ Lâm Giã biết huyễn thuật? Mọi người trần chờ. Chỉ có mấy cái thần niệm thánh giả đã nhận ra không thích hợp, nhưng bọn hắn lại không dám xác định. Rầm rầm rầm, tại mọi người trong lúc kinh ngạc, Chu Minh Dũng phản phất giống như phong ma. Đủ loại cường hãn thế công liên miên không dứt bùng nổ. Tựa hồ liền thiên địa đều muốn rung chuyển. Tại bọn hắn nhìn không thấy trên không. Minh mông thần niệm lực lượng. Thỉnh thoảng hóa thành cử long. Thỉnh thoảng hóa thành mãnh hổ. Thỉnh thoảng hóa thành bị mông. Đem Chu Minh Dũng thế công dồn dập chống đỡ tiếp tục chống đỡ. Không thể không nói. Vạn tượng thần quyết không hổ là thánh giai thượng phẩm thần thông. Không chỉ có lấy kinh người lực phòng ngự. Còn có siêu tuyệt lực công kích hóa thành mãnh hổ thời điểm. Mỗi một đạo thần niệm. Đều có mãnh hổ lời chào giống như sắc bén. Thẳng đánh Chu Minh Dũng liên tục bại lui mà lại. Vạn tượng thần quyết có rất nhiều biến hóa. Căn bản không sợ bị khắc chế. Lâm Giá ngược lại có khả năng căn cứ Chu Minh Dũng thế công biến hóa. Lựa chọn đủ loại hình dáng. Xong đi ứng đối. Cứ như vậy đã có thể khổ Chu Minh Dũng. Đánh lâu không xong. Mỗi lần làm Chu Minh Dũng mong muốn thư giãn thế công thời điểm. Lâm Giá phản kích bất ngờ đi vào có thể tiếp tục công kích xuống. Lâm Giá lại lần nữa co đầu rút. Cổ không ngừng hóa giải trừ khử Chu Minh Dũng lực lượng. Sau nửa canh giờ. Chu Minh Dũng rốt cuộc không chịu nổi. Tiếng thét dài bên trong. Hai tay nắm quyền. Cả người xoay tròn lấy. Mang theo vô số gió lúc. Hướng về Lâm Giá đột nhiên đánh giết đi thấy thế. Lâm Giá nhích miệng lên. Tâm niệm vừa động. Muôn vàn thần niệm lực lượng liền hóa thành một đầu bị mông. Thân thể hùng vĩ. Liền đem Chu Minh Dũng cả người đều cho chặn lại xuống tới. Sau một khắc. Lại một đầu diều hâu hiển hiện. Lệ minh một tiếng. Sắc bén hai vuốt bên trong ẩm chứa thần niệm. Cực tốc cầm lấy trên không cực tốc xoay tròn Chu Minh Dũng gơ. Dơ. À. To. Sắc bén thần niệm lực lượng tách ra. Giống như một thanh lưới sao thiên kiếm thần đế 52 chương 507 trèo lên bảng hóa thánh à, thần niệm lực lượng tốc độ nhanh bực nào cơ hồ là lập tức. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Thần niệm biến thành diều hâu. Đã là xuyên thủng Chu Minh Dũng cánh tay. Máu tươi ào ào đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Chu Minh Dũng rung động. Không thể tin được. Lâm Giá vậy mà có thể đánh nát hắn hộ thể thánh khí. Còn có thể xuyên thủng cánh tay của hắn, có thể trong đầu không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn. Lại là đang nhắc nhở hắn. Hết thảy đều là thật, cắn chặt răng căn. Chu Minh Dũng triệt để quyết tâm. Không để ý chút nào thương thế trên người. Hung tợn chừng mắt Lâm Giá. Giờ này khắc này. Chu Minh Dũng chỉ có chung một mục đích. Cho dù là bại. Hắn cũng phải nhường Lâm Giá trả giá đắt tới phúc gió mạnh gào thét. Tràn đầy sơ xác tiêu điều. Dù là Lâm Giá đều toàn thân co quắp một thoáng. Sau một khắc thần niệm lực lượng sục sôi bùng nổ. Mãnh hổ. Cô lang. Diều hâu. Độc xà. Vô số thú dữ. Mở ra răng nanh. Hướng về Chu Minh Dũng điên cuồng đánh giết đi lên. Cùng lúc đó. Lâm Giá toàn lực thôi phát thiên kiếm thần thể. Sắc bén kiếm khí. Liền bao hàm ngậm tại thần niệm bên trong. A a a, sau một khắc, Chu Minh Dũng chỉ cảm thấy sắc bén kiếm khí thấu thể, cũng không còn cách nào chống đỡ, thân thể mềm nhũn, trong cơ thể kinh mạch sụp đổ, cũng không còn cách nào nhấc lên bất luận khí lực gì. Chu Minh Dũng vẻ mặt liền trở nên khó coi, hắn hiểu được, chính mình phải thua, lĩnh vực tiêu tán, thánh lực tan tác. Chu Minh Dũng hai mắt tối đen, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, hôn mê đi. Hô hô hô, Chu Minh Dũng đột ngột hôn mê, thần niệm lực lượng lại không cách nào cấp tốc thu hồi. Những mãnh thú kia ẩm chứa sắc bén kiếm khí, đột nhiên hướng về đã hôn mê Chu Minh Dũng nhào xếp tới. Không tốt, thấy cảnh này Lâm Giá giật nảy cả mình, vừa mới chuẩn bị ra tay, đã thấy một tia sáng trắng hạ xuống. Trong chốc lát, lôi đài bên trong tất cả lực lượng liền như là bạch tuyết gặp được liệt dương, lặng yên tiêu tán vô tung vô ảnh. Chu Minh Dũng trên thân ánh bạc lấp lánh, sắc mặt của hắn liền thư hoãn rất nhiều. Thấy cảnh này, Lâm Giá thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu hồi thần niệm lực lượng, đạm mạc nhìn Chu Minh Dũng. Không thể không nói, Chu Minh Dũng thực lực rất mạnh. Nếu không phải vạn tượng thần quyết có thể tự nhiên chuyển đổi công thủ hình dáng, nghĩ đánh bại Chu Minh Dũng có chút khó khăn. Đương nhiên đây là tại không sử dụng chí tôn thánh khí dưới tình huống. Nếu là Lâm Giã vận dụng liệt diễm xích minh, cửu đỉnh chấn thần, đối phó Chu Minh Dũng đều không cần phế khí lực lớn như vậy. Huyết luyện tràng bên trong, nguyên bản còn có chút huyên náo mọi người, lúc này đều là trầm mặt lại. Đài cao mặt khác một bên, Vân Sơn đỉnh rất nhiều thành viên triệt để bối rối, ngốc trễ đứng tại chỗ, khẽ nhích miệng. Tựa hồ có khả năng cắt hạ một quả trứng gà, nhất là ông Gia Hưng mấy người. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng tượng lấy Lâm Giã bị Chu Minh Dũng đánh một trận tơi bời, bọn hắn mới hào hào nhục nhã Lâm Giã, không nghĩ tới kết cục lại là như thế này. Trong lòng bọn họ ký thác kỳ vọng Chu Minh Dũng đúng là như vậy, không hiểu thấu bại bởi Lâm Giã. Tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, Chu Minh Dũng đột ngột cùng không khí bác sát, sau đó liền là hôn mê đi. Bởi vậy bọn hắn cũng không biết Lâm Giã đến cùng là dùng thủ đoạn gì hạ gục Chu Minh Dũng. Nhưng bọn hắn có thể nhìn ra Chu Minh Dũng thua. Mà lại Lâm Giã cũng không có phạm quy bạch vô hà tồn tại, để bọn hắn không dám hoài nghi, cũng sẽ không đi hoài nghi. Cùng bọn hắn tương phản thì là Tân Sinh. Cho dù là Thượng Quan Vân Khởi, Thiến Nguyệt bọn hắn đều lộ ra nụ cười, trong lòng có chút thoải mái. Lâm Giã lấy được lần này thắng lợi, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn Tân Sinh từ nay về sau địa vị liền vững chắc. Khổ khổ nhẹ nhàng tiếng ho khan vang lên. Chu Minh Dũng vẻ mặt thư giãn, tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên. Lâm Giã vẻ mặt lạnh nhạt, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt một chút, cũng không có thu đến bất kỳ thương thế, không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Trách không được, ngươi có như thế lực lượng, ngươi lại là thần niệm thánh giả. Chu Minh Dũng cười khổ, thua tâm phục khẩu phục. Thần niệm thánh giả cùng giai vô địch, lại thêm Lâm Giã cái kia dược thần khó lường thần thông, nhường Chu Minh Dũng thăng không nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Ông nghe được Chu Minh Dũng nhận thua, Bạch Vô Hà vung khẽ tới phất tay, trên lôi đài màn sáng tiêu tán, nhẹ nhàng thanh âm liền quanh quẩn tại mọi người bên tai. Trận thứ hai đổ chiến, Lâm Giã thắng. Lâm Giã đem kế thừa Chu Minh Dũng bài danh, cũng thu hoạch được Chu Minh Dũng 10% tích phân. Thoại âm rơi xuống, đột ngột toàn bộ huyết luyện tràng bên trong bộc phát ra hào quang sáng chói, kim quang lấp lánh, đâm mắt người bốc lên. Giữa sân những học sinh cũ kia còn tốt, tại kim quang xuất hiện trong nháy mắt liền nhắm hai mắt lại. Những học sinh mới bất quá chần chờ một chút, sau một khắc đều là kêu rên đứng lên. Sau một lát chói mắt kim quang tán đi, một đạo màn sáng hiện hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia rõ ràng là một phần bảng danh sách. Trên bảng danh sách, thứ 45 tên về sau lập lòe hào quang, tên lặng yên biến hóa. Lâm Giã tên nhất bút nhất họa, giống như dao long, cứng cáp hùng hồn. Treo ở thứ 45 tên Chu Minh Dũng thì là hướng phía dưới đi một tên. Những người còn lại hoán lại xuống, mãi cho đến trước kia đấu nguyệt thiên thứ tự. T, vậy thì là hóa thánh bảng, thật là uy phong a. Nếu là ta có thể treo ở bảng danh sách phía trên, thật là tốt biết bao. Rất nhiều Tân Sinh thấy hóa thánh bảng đều là sinh lòng hướng tới, đang mong đợi tên của bọn hắn leo lên hóa thánh bảng. Một khắc này Lâm Giã ngẩng đầu nhìn xem cái kia kim quang lấp lánh tên, trong lòng đột ngột có chút cảm xúc. Chậm rãi nhìn lên trên bảng danh sách 10 vị trí đầu tên thì là lập lòe hào quang màu tử kim, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Tầm mắt tiếp tục lên rời, đợi đến Lâm Giã thấy rõ ràng cái kia treo trên cao đầu bảng người tên về sau, lại là sửng sốt một chút. Bảng danh sách hạng nhất bất ngờ viết Trần Đạo Hiên ba chữ to. Trần Đạo Hiên không phải trưởng lão sao, làm sao lại treo ở trên bảng danh sách? Khóe miệng co giật một thoáng, Lâm Giã trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Thượng Quan Vân Khởi cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Giã. Bảng danh sách chỉ kéo dài một lát, rất nhanh biến mất tại trước mắt mọi người. Rất nhiều Tân Sinh vẫn như cũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không ngừng nghị luận hóa thánh bảng. Những học sinh cũ kia thì là dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lâm Giã. Lúc này bọn hắn đều hiểu rõ ra, học sinh mới của năm nay cũng không phải tùy ý bọn hắn nhào nặn quả hồng mềm một chút đầu phục lão sinh tân sinh. Lúc này cũng hối hận vô cùng, hận không thể hung hăng quất chính mình mấy cái vả miệng hô. Có chơi có chịu thở dài một hơi, Chu Minh Dũng gian nan đứng dậy, đi đến Lâm Giã bên cạnh, giương lên tay phải, đưa tay vòng tới gần Lâm Giã. Lâm Giã cũng không do dự, trực tiếp nhận Chu Minh Dũng tích phân, trọn vẹn 50 vạn nhiều một khoản tiền lớn tới sổ. Lâm Giã trong lòng sảng khoái rất nhiều, lại tưởng tượng bàn khẩu cái kia còn có thể thắng lấy gần 100 vạn tích phân, càng là sảng khoái vô cùng. Cũng lười nhiều cùng Chu Minh Dũng so đo, lạnh nhạt nói ra: nhớ kỹ lời của chính ngươi, từ nay về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đó là tự nhiên. Chu Minh Dũng khẽ vuốt cằm, quan sát tỉ mỉ Lâm Giã liếc mắt, chợt thở dài: ngươi rất lợi hại, bất quá ta hội đuổi kịp ngươi. Thiên Kiếm Thần Đế 52 chương 508 hữu hảo Bạch Vô Hà đổ chiến kết thúc. Rất nhiều lão sinh dồn dập thở dài rời đi, trên mặt treo đầy ưu thương. Vân Sơn đỉnh mọi người đem tích phân giao cho mở bàn khẩu mấy người, thở phì phò rời đi đuổi kịp Chu Minh Dũng. Không cần Lâm Giã phân phó, Thượng Quan Vân Khởi mọi người vội vàng đi tìm mấy cái kia lão sinh đòi hỏi tích phân. Lâm Giã vừa mới chuẩn bị rời đi, Bạch Vô Hà lại là trôi giạt đến bên cạnh hắn, nhường trong lòng của hắn run lên. Bạch Vô Hà thực lực cực đoan mạnh mẽ, cho dù là Trần Đạo Hiên cũng không sánh nổi. Lại thêm, Bạch Vô Hà lại đem hắn coi như Trần Đạo Hiên người, giữa bọn hắn quan hệ lại không tốt, Lâm Giã tự nhiên sẽ lo lắng. Không cần khẩn trương, đã nhận ra Lâm Giã khẩn trương, Bạch Vô Hà mặt lộ vẻ mỉm cười, mở miệng nói ra: ta cũng sẽ không ăn ngươi, ngươi khẩn trương làm cái gì? Lần này ngươi biểu hiện rất tốt, mới vừa tiến vào ngoại viện 3 ngày liền quấy phong ba lớn như vậy, càng là leo lên hóa thánh bảng 50 người đứng đầu. Không thể không nói, thật sự là một cái kỳ tích. Nhớ năm đó ta đều không có làm đến điểm này. Khóe miệng co giật một thoáng, Lâm Giã không biết nên như thế nào đáp lời, dứt khoát giả vờ ngây ngốc cũng không trả lời, chỉ là cười nhìn về phía Bạch Vô Hà: trải qua trận này, danh tiếng của ngươi cũng sẽ truyền đi, tiếp đó chỉ sợ còn sẽ có người không phục, hội khiêu chiến ngươi, không biết ngươi có thể hay không đi đến một bước nào. Bạch Vô Hà vẻ mặt lạnh nhạt, nói xong câu đó chính là nhìn về phía phương xa. Lâm Giã đánh giá Bạch Vô Hà liếc mắt, chợt đối với hắn đề phòng tiêu tán rất nhiều. Bạch trưởng lão, ngoại viện đệ tử thực lực cao nhất chỉ là thánh giả hậu kỳ, Lâm Giã chợt mà hỏi. Nếu là như vậy, ngoại viện không khỏi. Ha ha ha, Bạch Vô Hà liền cười to lên tiếng: Lâm Giã, ngươi có phải hay không muốn nói, nếu là như vậy, Thánh Vũ Học Cung thực lực có hay không quá kém một chút? Không sai, Lâm Giã khẽ vuốt cằm. Thánh Vũ Học Cung thế nhưng là toàn bộ đại lục đứng hàng đỉnh phong nhất thế lực, không có khả năng trong đó học viên thực lực mới là thánh giả hậu kỳ. À, thánh giả hậu kỳ liền có thể leo lên hóa thánh bảng, đỉnh phong thánh giả liền có thể tiến nhập nội viện, cái kia nội viện đỉnh phong thực lực chẳng phải là đại thánh? Đại thánh phía trên còn có rất nhiều cảnh giới, chẳng lẽ liền không có ngươi chỗ đã thấy ngoại viện vẫn chỉ là một góc của băng sơn? Bạch Vô Hà lạnh nhạt nói ra: còn chưa tới tiến nhập nội viện sát hạch thời gian, rất nhiều người đều đang ngủ đông bên trong, cũng sẽ không hiển lộ ra thực lực. Chờ đến nội viện danh ngạch chiến bắt đầu về sau, ngươi liền sẽ phát hiện bọn hắn thực lực cũng không yếu, nhưng phàm có thể tiến nhập nội viện đều là yêu nghiệt. Cũng tỉ như nói, ngươi lúc trước hạ gục Vũ Văn Mặc. Vũ Văn Mặc nghe vậy, Lâm Giã không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Hắn thì thế nào, mặc dù nói thực lực của hắn không tệ, có thể nói thật, Lâm Giã cũng không có đem Vũ Văn Mặc để ở trong lòng. Ngũ kiếp bán thánh thời điểm hắn đều có thể hạ gục Vũ Văn Mặc. Tuy nói là vận dụng chí tôn thánh khí, có thể đủ để chứng minh thực lực của hắn cũng không là rất mạnh. Bạch Vô Hà mỉm cười. Ha ha. Trước đi tham gia đi săn chiến Vũ Văn Mặc. Bất quá là hắn một cái hóa thân con ngươi đột nhiên co vào. Nháy nháy mắt. Lâm Giã ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng.